Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 208, Chiến Liễu Xà 2, gocchuyenaudio.com. Trần Ngọc Lâm trước tiên ném bình phun nitơ lỏng lên, cặp chảo của quỷ linh thể nhanh chóng lướt qua, chém bình nitơ lỏng ra làm đôi, lập tức toàn bộ xung quanh nhiệt độ giảm liền mấy chục độ. Khói bay mù mịt, cùng lúc này Trần Ngọc Lâm nhanh chóng kế đó hắn bật cái đèn pin lên. Liễu Xà lúc này đang lấy tay làm chảo, lấy thế công làm thủ nhắm bức hắn về, nhưng hắn đã tính toán sai một chút, do tác dụng của đèn pin thu nhỏ, cho nên khoảng cách vẫn y nguyên nhưng mà độ dài cánh tay của Liễu Xà bị suy giảm. Do kích cỡ thân thể nó suy giảm, cho nên một chiêu này vừa vặn dừng lại trước cổ hắn 4 cm. Hơn nữa do liên tục bị đèn pin thu nhỏ dọi vào nên kích cỡ Liễu Xà cũng càng lúc càng nhỏ. Nước biển đối với đèn pin thủ nhỏ tác dụng khắc chế mạnh mẽ. Mồ hôi cũng có tác dụng tương tự. Trần Ngọc Lâm đem nitơ lỏng phóng lên thứ nhất để làm giảm tầm nhìn Liễu Xà. Tầm nhìn loài rắn thông thường đều là cảm ứng nhiệt, hoặc chí ít cảm ứng nhiệt đóng vai trò quan trọng. Ngoài ra để nhanh chóng đem mồ hôi đóng đá lại, từ đó tác dụng đèn pin thu nhỏ có tác dụng lớn nhất. Trần Ngọc Lâm hoàn toàn không để phí một cơ hội, lập tức thu hồi lại cả hai vật phẩm vào trong hòm item. Kế đó hắn giơ tay thộp lấy cổ tay của Liễu Xà, kéo giật hắn lại, hạ thân hẳn hơi chuyển động, một chân đá thẳng lên cằm của Liễu Xà, đồng thời trong cùng một lúc quỷ linh thể ở trên đầu hắn nãy giờ đang giao tranh cùng hai cánh tay kết bởi những cái đầu rồng hoàn toàn bỏ mặc lấy hai cánh tay kia, song quân chấn cả hai thanh cùng lúc đánh vào lưng Liễu Xà đang hoàn toàn bại lộ. Liễu Xà lúc này hoàn toàn không hoảng loạn, mười mấy cái đầu rồng trong nháy mắt tách ra, kế đó co rụt về như để đỡ lại một chiêu này. Tuy nhiên Trần Ngọc Lâm khẳng định vẫn còn có ám chiêu bên trong đó. Tuy nhiên chẳng ai biết được, vì cùng lúc Liễu Xà co rút lại những cái đầu rồng, một tia sáng lết 10 phần lóe mắt đem chặt lướt qua tất cả những cái đầu rồng. Chặt đứt chúng, nhìn lại, tinh linh ở phía bên trái hắn cách đó 30 mét miệng của bách diện thú đang bốc khói đen kịt. Mùi khét dữ dội, thì ra là nhân một khắc sơ hở của Liễu Xà, hắn đã lệnh cho bách diện thú đem cái bộ phận phát lết trong miệng một hơi chặt đứt tất cả những cái cổ rắn của hắn. Nếu một chiêu này trúng vào Liễu Xà, khả năng cùng lắm làm hắn bị thương, tuy nhiên cũng có thể không. Liễu Xà chuyên tu hỏa hàn song hệ, Lesby nói là ánh sáng nhưng lấy nhiệt lượng làm chủ. Sát thương nhiệt lượng đối với Liễu Xà khả năng không gây được quá nhiều tác dụng. Liễu Xà trừng mắt nhìn Trần Ngọc Lâm, bàn tay hắn đột nhiên run rẩy, nhưng Trần Ngọc Lâm đã không để cho hắn có cơ hội làm gì. Một cước trong nháy mắt va đập mạnh vào cằm của Liễu Xà, đánh bay hắn lên trên trời, nhưng đồng thời lúc này tay hắn lại kéo Liễu Xà xuống. Giống như khi ngươi đá vào một cái gậy sắt đem so với khi ngươi đá vào một cái gậy sắt đang được vụt về phía chân ngươi. Lực đạo không phải là một mà chính là lực đạo tổng hợp của cả hai. Một cú đá này của Trần Ngọc Lâm lập tức khiến cho Liễu Xà phun ra một bụng máu, có vẻ như là do răng cửa dập nát. Kế đó hắn nín lại cơn đau ở đầu ngón chân, cổ chân hơi chuyển động đồng thời toàn bộ chân phát lực, đem thêm một cú khác rộng thẳng vào cằm hắn. Cái này chính là cú đấm một inh huyền thoại của Lý Tiểu Long. Nhưng hắn đem chân phát huy ra, đùi vốn là có lượng cơ bắp kinh khủng hơn nhiều so với cánh tay. Tự nhiên lực đạo phát huy ra 10 phần đáng sợ hơn so với tay. Đối với một tu sĩ, độ linh hoạt của chân cũng không kém gì tay. Ngay kế đó, hắn bật người về phía sau, chân sau lúc trước đem làm chân trụ cũng rời đất, thẳng hướng cằm Liễu Xà cho một cú đạp từ gót chân. Tuy rằng cú đạp này không đau bằng hai cú trước, nhưng nó lại mang theo dấu ấn băng hệ, lập tức kích nổ hai cái hỏa dấu ấn đang nằm trên cằm Liễu Xà. Kế đó bùm một cái, Liễu Xà phần cằm lập tức nổ tung, có thể ngửi thấy mùi khét xen lẫn mùi máu. Trần Ngọc Lâm không dừng lại ở đó, cùng lúc này song quân chấn tiến tới va chạm vào lưng Liễu Xà, khiến cho hắn hộc ra một bụng máu. xương cốt chưa được tôi luyện có thể nghe thấy rõ ràng từng tiếng nứt vỡ. Hắn cũng không chịu được lực xung kích tới gần 4 tấn tới từ cả hai tiên giản trong song quân chấn. Quỳ khuỵu xuống đất, không kể trong đó chỉ có thanh tiên là đánh vào trên lưng hắn. Còn thanh giản vị trí đánh không đâu khác chính là đầu của hắn. Nhưng Trần Ngọc Lâm nghĩ là đầu liễu xà đem so với toàn thân còn cứng rắn hơn. Hắn nghe được một tiếng kêu vang trầm đục lúc thanh giản đập vào đầu liễu xà. Cứ việc liễu xà đã bị đánh thành như vậy, nhưng hắn vẫn còn giữ được sơ bộ tỉnh táo. Trần Ngọc Lâm thực là bội phục hắn. Cần biết hắn chính là ăn 5 kích vào đầu, trong đó 2 cước đá vào cằm, một cước là đem cú đấm 1 inch biến chuyển thành cú đá 1 inch. Đặc thù của cú đá này là bên ngoài có thể không tổn thương. Nhưng bên trong khẳng định sơ xác, kế đó là một vụ nổ, và cuối cùng hắn dự tính kết thúc với một cú đập trời giáng vào đầu. Nhưng vậy mà liễu xà vẫn còn có thể tỉnh táo, cần biết đầu chính là bộ vị quan trọng nhất. Dù là loài nào cũng thế, đương nhiên nói đầu chính là ám chỉ não bộ, mà một cú đấm móc thông thường đối với nhân loại hẳn là có thể đem một người bình thường một cú ngất xỉu. Mà nếu đập một cú vào đầu đối với người bình thường bằng gậy bóng chày sắt. Tùy theo lực đập mà có một số báo cáo nói rằng chỉ có 20 số lượng người tỉnh lại, còn lại thì là chấn thương sọ não mà chết, liễu xạ ăn một kích đến từ quỷ linh thể. Thể lực kết hợp trong lượng lên tới hơn 2 tấn vậy mà cũng vẫn tỉnh táo được. Không thể không phục, đương nhiên có thể liên quan tới số thế lực trong đầu hắn nữa. Nhưng tổng quan thì vẫn là vô cùng đáng sợ, Trần Ngọc Lâm hoàn toàn không nhân cơ hội này cầu thả. Lập tức trang bị yểm đao trong hình dáng, vung lên, đại tu la đao pháp. Nhưng cùng lúc này, liễu xà gầm lớn, kế đó cánh tay trái hắn đang bị Trần Ngọc Lâm nắm chặt. Đột nhiên nóng rực, cả cánh tay đột nhiên cháy sáng lên khiến cho Trần Ngọc Lâm không thể không thả ra. Thanh tử ngân thương vừa nãy bị Trần Ngọc Lâm đánh bay trong lúc hắn liên tục dồn đam liễu xà này đột nhiên quay trở lại tay hắn. Tại cánh tay không bị Trần Ngọc Lâm nắm lấy, tuy nhiên kích cỡ lại nhỏ chỉ như một con dao chiến đấu. Mặc dù chủ yếu là do cán thương ngắn lại, liễu xà lập tức vung con dao đâm thẳng về phía hắn. Xuyên qua bộ chiến y, bất chợt choang một tiếng, tử ngân thương đâm xuyên qua bộ chiến y. Bộ chiến y với kết cấu như lưới khiến cho lực của tử ngân thương giảm đi một chút. Kế đó lại thêm vào bên trong giường như còn mặc cả chiến giáp. Người còn trang bị cả chiến giáp, liễu xà co rụt mắt. Hắn kế đó vung lên cánh tay nóng đỏ rực về phía yểm đao đang lao tới. Chộp luôn lấy nó, Trần Ngọc Lâm kinh ngạc, đại tu la đao pháp có thể nói là một trong mấy chiêu tối mệnh của hắn. Hơn nữa hắn còn truyền vào trong đại tu la đao pháp này lôi quang chỉ với sức mạnh lôi điện. Vậy mà liễu xà cũng có thể đem đại tu la đao pháp bắt lấy. Hơn nữa trên cánh tay kia chỉ có một đạo vết rạch nhẹ. Chảy ra ai cơ, máu vàng thần thánh, không lẽ hắn đem toàn bộ ai cơ trên thân dồn hết vào một cánh tay? Thể thức chiến đấu số 3, vô linh xà, mô tả, thể thức chiến đấu được phát triển chuyên biệt, riêng về cận chiến, phát huy sở trường mẫn công. Trong trạng thái này, liễu xà có thể đem một thân tốc độ đẩy mạnh tới cực hạn. Mô tả 2, là thể thức chiến đấu số 3 trong 3 thể thức chiến đấu. Bách xà quân chuyên đánh xa, thập xà trường cận chiến sở trường man lực và vô linh xà chuyên tốc độ. Mô tả 3, trong trạng thái vô linh xà, ai cơ dồn tập trung về phía một bộ vị trên thân, tùy theo từng bộ vị sẽ đạt được các năng lượng tương ứng. Cánh tay trái, lực phòng ngự, thể chất kinh dị, cánh tay phải, có thể tách ra, đồng thời có thể bắn ra năng lượng lết. Thân thể, lực phòng ngự, thể chất kinh dị, hai chân, tăng mạnh tốc độ di chuyển, độ linh hoạt, long thủ, có thể thúc đẩy sinh trưởng long thủ, hình dáng cũng khác, hình dáng lúc trước cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, không hẳn cuồn cuộn, nhưng cũng không kém, đằng sau lại có mười mấy con rồng, nhìn qua cũng có chút bá khí, hình dáng lúc này khiến hắn liên tưởng tới một đứa trẻ 13 tuổi. Trên tay là một thanh trường thương, nước da ngăm đen, trên trán có một hình xăm nhỏ, Mặt hắn lúc này giống như lang lộc, kiểu không giới tính, nhìn qua chẳng biết là nam hay nữ. Nếu lúc trước hắn mặc một bộ chiến giáp Hy Lạp, thì lúc này hắn đã thu lại bộ chiến giáp đó. Thay vào đấy là một áo bó cộc tay, quần đùi bó dài tới đầu gối, kiểu loại đồng phục chạy marathon. Cả hai cái này Trần Ngọc Lâm trong giám định là một loại chiến y, mục đích không gì khác ngoài tăng tốc độ, giảm ma sát không khí, tăng lực đầy, tạo ảo ảnh, vân vân. Quả nhiên là chuyên tấn công nhanh, xạ kích kết hợp đỡ đòn, cận chiến man lực, cận chiến mẫn công, chỉ còn thiếu một cái sát thủ, một cái hồi máu nữa thôi là gã này thành một cái đội quân một người rồi. Lại thêm một đợt biến hình nữa. Trần Ngọc Lâm tặc lưỡi, kế đó hắn khó hiểu liếc nhìn về phía sau, cùng một lúc liễu xà kích hoạt thể thức phô linh xà. Con thần thai liễu xà kia đột nhiên biến mất, hẳn là có liên quan tới gã này. Liễu xà lúc này đã tạm thời ổn định lại, hắn sau khi bị Trần Ngọc Lâm tung cho vài liên hoàn đá. Tuy rằng đầu rất đau, nhưng do hắn có tới 92 cái đầu, cho nên tạm thời có thể chuyển những con đau đó đi mất. Hơn nữa, hắn còn chủ động thu hồi thần thai, tăng cường độ tỉnh táo của bản thân. Trọng yếu nhất, hắn đã hoàn toàn tách ly khỏi Trần Ngọc Lâm. Một chiêu đại tu la đao pháp kia nếu chúng chắc hắn cũng đi đứt. Đương nhiên còn tùy chúng đâu. Tuy nhiên nó lại trúng cánh tay trái của hắn trong trạng thái đang phun trào ai cơ. Máu vàng thần thánh, cho nên chỉ để lại một vết ngấn nhỏ. Nhưng nó lại bắn ngược hắn về phía sau vài chục mét. Do lúc đó hắn chủ động nhảy lên không, mượn lực của đại tu la đao pháp bắn ngược về phía sau. Đồng thời ánh mắt hắn toát lên đạo lăng lệ, hắn nhìn thấy Trần Ngọc Lâm hình dáng quỷ thần, không phải cái con quỷ phát sáng nửa trong suốt, mà là hình dáng quỷ thần Vritia nửa rồng nửa quỷ đột nhiên chớp tắt, để lộ Trần Ngọc Lâm trong trạng thái bình thường, kế đó lại quay trở lại, hình dáng quái quỷ kia chuẩn bị hết hiệu lực. Liễu xà hơi nghiêng đầu suy nghĩ, hình dáng kia hẳn là một loại huyết mạch hoặc lực lượng đặc thù. Mà các loại hình lực lượng đặc thù thì đều mang theo một loại bản chất. Càng vận động nhiều càng nhanh biến mất, rất ít loại lực lượng duy trì tính theo thời gian. Một mặt có nhiều khuyết điểm, mặt khác không phổ biến lắm, cho nên dần già biến mất theo sự phát triển của tu luyện giới. Khuyết điểm to nhất của loại hình biến thân theo thời gian là dễ bị đối thủ du kích chiến dây dưa đến khi hết sạch sức lực. Nói cách khác, nếu Trần Ngọc Lâm hiện tại đang chuẩn bị mất đi khả năng hóa thành hình dáng ma thần kia, vậy thì tiếp đến chính là tổng chiến đấu. Hắn tuy rằng chưa thực sự cùng với Trần Ngọc Lâm chiến đấu, nhưng Hiên Vi thì từng, cũng đại khái đoán ra được sức lực của Trần Ngọc Lâm như thế nào. Dạng chiến đấu hình thái này tăng cường gấp đôi, thậm chí gấp ba lực lượng thể chất cho hắn. Hơn nữa một tính năng vô cùng đáng sợ, miễn nhiễm toàn bộ sát thương mang đến cho hắn khả năng bất khả chiến bại trong khi chiến đấu. Thua là chắc chắn không, nhưng cũng không chắc thắng. Đỡ của ta một chiêu này. Liễu xà hét lớn, kế đó đột nhiên hắn biến mất khỏi tầm nhìn của Trần Ngọc Lâm. Cách chương.